Nguyện giả thượng câu, chương 134, là ai đang chờ mong được khi dễ đây? Góc truyện audio.com, Tần Vãn Thư tắm xong đi ra thấy Tả Khinh Hoan đang ngồi trên sofa nhìn tài liệu. Hình dáng nhíu mày nghiêm túc tự hỏi của nàng, thoạt nhìn rất xinh đẹp, quả nhiên nữ nhân lúc nghiêm túc là xinh đẹp nhất. Tần Vãn Thư không quấy rầy Tả Khinh Hoan, chỉ an tĩnh đánh giá nàng. Người kia vừa mới tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt, cổ áo lộ ra cần cổ trắng nõn và cặp xương đòn gánh mê người, thoạt nhìn có loại cám dỗ chí mạng. Trong lòng Tần Vãn Thư có chút sao động, dục vọng kêu gào muốn đến gần. Nàng nhớ lại ánh mắt nóng bỏng mà Tả Khinh Hoan thường xuyên phóng tới, bởi vì Tả Khinh Hoan luôn hy vọng mình ở phương diện kia chủ động một ít. Tần Vãn Thư rất muốn trả thù, muốn đùa giỡn Tả Khinh Hoan một lần, ai bảo Tả Khinh Hoan bình thường lúc nào cũng thích trêu đùa mình không ngừng nghỉ. Tần Vãn Thư vô thanh vô tức tới gần Tả Khinh Hoan. Nàng ngồi xuống phía sau, thân thể chủ động dán về phía trước, cảm giác cơ thể Tả Khinh Hoan hơi run lên nhẹ nhẹ. Tần Vãn Thư dương lên khóe miệng, ảnh hưởng của mình đối với nàng quả nhiên rất lớn. Tả Khinh Hoan đang chăm chú đọc tài liệu, bỗng nhiên cảm thấy phía sau có hai khỏa mềm mại dán vào lưng. Cơ thể không kiềm chế được run rẩy, từng lỗ chân lông đều giống như thư giãn mở ra. Khí tức của Tần Vãn Thư trong nháy mắt bao bọc phạm vi chung quanh. Tả Khinh Hoan tâm viên ý mã, e rằng không có biện pháp tiếp tục tập trung vào công việc, thậm chí nhất thời ngừng thở. Nàng đang mong chờ động tác tiếp theo của Tần Vãn Thư, mong đợi đến mức trái tim đều nhảy lên kịch liệt không ngừng. Bởi vì Tả Khinh Hoan dự cảm lần này Tần Vãn Thư không đơn giản chỉ là dựa vào mình. Mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, tâm viên, tâm như con vượn nhảy nhót lung tung, ý mã, ý như con ngực chạy lăng quăng đây đó, câu này diễn tả tình trạng ý nghĩ trong óc con người biến chuyển nhanh chóng, đang nghĩ chuyện trên trời, chuyển sang chuyện dưới biển, đang nghĩ chuyện bên tàu chuyển sang chuyện bên tây. Đóng ngoặc vuông, coi tài liệu xong chưa? Tần Vãn Thư nhẹ nhàng hỏi. Tả Khinh Hoan cảm giác đôi môi của Tần Vãn Thư giống như vừa cố ý vừa vô tình lướt qua vành tai mình. Đối phương còn thở nhẹ vào tai, khiến Tả Khinh Hoan run rẩy không ngớt. Quả nhiên hành động này của Tần Vãn Thư chính là đang khiêu khích, nàng biết rõ mình không chịu nổi sự chọc ghẹo của nàng mà. Tả Khinh Hoan nghĩ đây là lần đầu tiên Tần Vãn Thư chủ động quyến rũ dụ dỗ mình, trước thân thể trở nên đặc biệt khô nóng. Tả Khinh Hoan gật đầu, kỳ thực nàng hiện giờ làm sao còn nhớ tới văn kiện cái gì, chỉ là tiện tay đóng lại máy tính. Trong đầu tràn ngập những hành động trêu chọc của Tần Vãn Thư, nàng cảm giác cơ thể mình trở nên dị thường mẫn cảm, chỗ sâu nhất đang kêu gào khát vọng. Người nào đó hình như rất mong chờ ta khi dễ nàng. Tay của Tần Vãn Thư vòng qua cái eo mảnh khảnh của Tả Khinh Hoan, cởi ra đai lưng của áo tắm. Bộ ngực trắng nõn như ẩn như hiện lộ ra, đầu ngón tay như có như không mơn trớn phần eo Tả Khinh Hoan, cảm giác được sự nhẵn nhụi đó khiến Tần Vãn Thư yêu thích không muốn buông tay. Tả Khinh Hoan nghe xong, sắc mặt ửng đỏ, cảm giác những chỗ bị Tần Vãn Thư chạm vào giống như mang theo dòng điện. Khi bản thân khi nghe được hai chữ khi dễ của Tần Vãn Thư, giữa hai chân nàng không thể kiềm chế trở nên ướt át. Khuôn mặt thanh nhã của Tả Khinh Hoan trở nên ửng hồng, phong tình nói không nên lời, khiến Tần Vãn Thư không thể rời tầm mắt. Thực sự là đẹp đến mức khiến cho người ta muốn làm chút gì đó với nàng. Trên thực tế, Tần Vãn Thư đã góc truyện audio.com, quên mục đích ban đầu, nàng nhận ra đôi tay kia hình như không còn chịu sự chi phối của mình. Từ bên hông Tả Khinh Hoan chậm rãi di chuyển lên trên, sau đó phủ lên hai ngọn nhũ phong đầy đặn, nhẹ nhàng xoa nắn hai khỏa mềm mại đó, cảm giác được nụ hoa dưới tác động của ngón tay trở nên cứng rắn. Đôi môi Tần Vãn Thư hướng đến sau gáy Tả Khinh Hoan, hôn lên phần ót mịn màng kia, nghe được âm thanh thở gấp không thể khắc chế của Tả Khinh Hoan, tất cả như thế tự nhiên xảy ra. Khi đôi tay Tần Vãn Thư đặt lên hai khỏa mềm mại, cơ thể Tả Khinh Hoan đã sụi lơ, cảm giác ướt át giữa hai chân càng lúc càng nhiều. Nàng ngượng ngùng kẹp chặt bắp đùi, theo bản năng càng muốn nhiều hơn, cho nên xoay đầu, dùng môi hôn lên hai cánh hoa đang khẽ mở của Tần Vãn Thư, hai đầu lưỡi nhiệt liệt dây dưa cùng nhau. Một bàn tay còn lại của Tần Vãn Thư từ bên hông chậm rãi trườn xuống dưới, xâm nhập vào giữa cặp đùi vốn đang kẹp chặt của Tả Khinh Hoan, cảm giác bên trong giống như hồng thủy phá đê mà ra. Đây là dấu hiệu chứng tỏ Tả Khinh Hoan động tình, thân thể của nàng thật đúng là mẫn cảm, Tần Vãn Thư thầm nghĩ. Ngón tay như có như không qua lại vuốt ve địa phương sớm đã ngập lụt kia. Tả Khinh Hoan cảm giác dường như người kia gãi không đúng chỗ ngứa, vừa mới chạm tới điểm mẫn cảm lập tức rời đi. Trải qua vài lần trêu chọc như vậy, khiến cho Tả Khinh Hoan nghiêm trọng dục cầu bất mãn, cho nên nàng vặn vẹo cơ thể để tỏ ý kháng nghị. Tần Vãn Thư, Tả Khinh Hoan cắn răng gọi to. Ân, Tần Vãn Thư nhíu mày hỏi, nụ cười này chiếu vào trong mắt Tả Khinh Hoan xem ra đặc biệt xấu xa. Ngươi, biết gương mặt Tả Khinh Hoan đã đỏ bừng. Tuy ngày thường nàng là người phóng khoáng, nhưng tới trên giường mới lộ rõ bản chất cọp giấy. Muốn như vậy sao? Tần Vãn Thư cười hỏi. Nàng đột nhiên đè lại hoa đế của Tả Khinh Hoan, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve, vỗ về nó. Tả Khinh Hoan bị kích thích hô to, cảm giác một cỗ khoái cảm mãnh liệt từ giữa hai chân nổi lên, một dòng nước ấm từ giữa bụng chảy xuống hạ thân. Thân thể của Tả Khinh Hoan so với trước đây càng trở nên mẫn cảm. Tần Vãn Thư cảm giác ngón tay xâm nhập vào đầm nước càng ngày càng phong phú, mới thầm nghĩ trong lòng. Nàng không biết tiểu biệt thắng tân hoan, đặc biệt là một Tả Khinh Hoan cấm dục đã lâu, sau 3 năm mới được ăn mặn, đương nhiên cảm giác khuếch đại gấp đôi. Tả Khinh Hoan cảm thấy đầu óc mình giống như không thể suy nghĩ nữa. Âm thanh rên rỉ cũng vô thức càng lúc càng to. Sự kích thích rõ ràng như vậy, đợi đến khi khoái cảm giữa hai chân tập trung đến một trình độ nhất định. Thân thể gần sát giới hạn, khoái cảm ngập tràn giống như muốn làm mình chìm ngập trong đó. Bên trong bắt đầu kịch liệt co rút, Tả Khinh Hoan thầm than bản thân không có tiền đồ. Ngón tay của Tần Vãn Thư còn chưa tiến vào, mà mình đã lên tới đỉnh rồi. Đây chỉ là mới bắt đầu, Tần Vãn Thư cũng không đình chỉ thế công. Ngón tay giữa đột nhiên xâm nhập vào bên trong, cảm giác địa phương này ướt át mềm mại mà không kém chặt chẽ. Tả Khinh Hoan còn đang bị kích thích hô to thành tiếng. Nhìn đối phương động tình cả người nhiễm một tầng đỏ ửng, Tần Vãn Thư không khỏi chậm rãi hoạt động ngón tay ra vào. Đợi Tả Khinh Hoan thích ứng, hoạt động thong thả của Tần Vãn Thư lập tức trở thành một loại dằn vặt ngọt ngào. Tần Vãn Thư nhanh hơn một chút, Tả Khinh Hoan rốt cuộc chịu không nổi đành phải khẩn cầu. Tần Vãn Thư nghe Tả Khinh Hoan cầu xin, lúc này mới. gocchuyenaudio.com, tăng tốc, Tả Khinh Hoan càng kêu càng phóng đãng. Tần Vãn Thư nghe xong đều bị đỏ mặt tới mang tai, thế nhưng thân thể cũng trở nên khô nóng không kém. Tả Khinh Hoan cảm nhận được từng đợt khoái cảm kéo tới, rất nhanh nàng đã đến đỉnh. Trong thời gian ngắn đã cao chiều 2 lần, Tả Khinh Hoan nghĩ cơ thể mình mẫn cảm giống như thoát ly sự điều khiển của bản thân. Chỉ cần Tần Vãn Thư tùy ý khiêu khích, nàng sẽ thoải mái mị mị kêu to, mị mị là bắt chước âm thanh của dê con, dễ dàng thần phục dưới thân Tần Vãn Thư. Thân thể mình quả thật vô cùng hoan nghênh nàng. Tần Vãn Thư cảm giác bên trong Tả Khinh Hoan lại bắt đầu kịch liệt co rút lần thứ hai. Nàng vô cùng kinh ngạc nhìn Tả Khinh Hoan, thấy đối phương mắc cỡ không dám nhìn mình, lúc này mới hiểu rõ, nở nụ cười. Thì ra có thể làm cho người yêu vui vẻ, bản thân mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Chờ dư âm qua đi, đại não của Tả Khinh Hoan một lần nữa trở về vị trí cũ. Tả Khinh Hoan luôn cho rằng, sau khi gặp lại quyền chủ động trên giường nhất định là do mình nắm giữ, ai ngờ bị Tần Vãn Thư tiên phát chế nhân. Để cho công bằng, nàng nhất định phải đem Tần Vãn Thư đặt dưới thân mới được. Tả Khinh Hoan bỗng nhiên bật dậy, bất quá thiếu chút nữa vì đôi chân mềm nhũn xém té xuống đất, chỉ mới có 2 lần thôi, làm gì mà run rẩy dữ vậy. Tả Khinh Hoan khinh bỉ bản thân, chẳng qua cảm giác hình như so với trước đây còn mãnh liệt hơn nhiều. Nàng vừa nghĩ đến khoái cảm mạnh mẽ lúc trước liền muốn để Tần Vãn Thư thưởng thức một phen. Dù sao người kia cũng là 3 năm ăn chay, cảm giác chắc là mãnh liệt không kém mình. Tả Khinh Hoan là một người thích hành động, muốn làm liền làm, lập tức chạy ào vào phòng tắm, cẩn thận rửa sạch đôi tay vừa chạm qua máy tính, sau đó chạy ra. Tần Vãn Thư vốn còn chưa hiểu tại sao Tả Khinh Hoan chạy vào phòng tắm. Đợi đến khi nàng hấp tấp đi ra, Tần Vãn Thư đã hiểu được ý đồ của đối phương. Nàng vừa chân trước bước ra ngoài, chân sau đã nhào tới trên giường, tư thế giống hệt sói đói vồ mồi. Tần Vãn Thư bất đắc dĩ bị Tả Khinh Hoan đẩy nằm trên sofa. Thần ái, nghe ta kêu vui vẻ như thế, mà ngươi không có cảm giác sao? Tả Khinh Hoan ái muội hỏi, chân chen vào giữa hai chân của Tần Vãn Thư, cảm giác được ướt át bên trong trào ra. Xem ra Tần Vãn Thư cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác. Tả Khinh Hoan vừa phóng đãng rên rỉ như thế, Tần Vãn Thư làm sao có khả năng không bị cháy lây đâu, thế nhưng làm sao dám trả lời. Mọi người đều nói tiểu biệt thắng tân hoan, cảm giác vừa rồi thật đúng là mãnh liệt. Lúc nãy người khiến cho người ta thật thoải mái, thân ái à, có muốn thử không? Tả Khinh Hoan đột nhiên dạn dĩ hơn, quả nhiên địa vị công thụ thay đổi, thái độ liền xoay theo. Những lời trắng trợn như thế Tả Khinh Hoan nói ra mà mặt không đỏ tim không rung. Cũng không biết có phải do tác dụng khiêu khích bằng ngôn ngữ của Tả Khinh Hoan. Lúc đối phương tiến vào giữa hai chân ma sát điểm mẫn cảm trên người Tần Vãn Thư. Nàng cảm giác cơ thể mình giống như bắt đầu phát hỏa. Tả Khinh Hoan câm miệng. Tần Vãn Thư hận không thể bịt miệng Tả Khinh Hoan lại, miễn cho nha đầu kia nói ra những lời càng chọc người chịu không nổi. Thế nhưng miệng của người ta rất có ích nha, người ta muốn liếm Tần Vãn Thư. Tần Vãn Thư đành phải dùng miệng của mình để ngăn nàng lại, phòng ngừa Tả Khinh Hoan tiếp tục nói ra những lời dâm ô. Tả Khinh Hoan rất hưởng thụ Tần Vãn Thư chủ động hôn mình, nhanh chóng đảo. gocchuyenaudio.com, khách thành chủ quấn quýt đầu lưỡi Tần Vãn Thư khiêu vũ. Đôi tay hoạt động cởi ra áo tắm vốn chỉnh tề trên người Tần Vãn Thư. Kéo lớp áo xuống, bộ ngực đầy đặn của Tần Vãn Thư bộc lộ dưới ánh mắt của Tả Khinh Hoan, nhìn dáng người hoàn mỹ của Tần Vãn Thư, nuốt một ngụm nước bọt, thực sự là vóc dáng làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Môi của nàng bắt đầu dán lên cặp nhũ phong, liếm cắn nụ hoa hồng nhạt trên đó. Tần Vãn Thư bị khiêu khích giấu bé hừ giấu lớn nhẹ một tiếng trong cổ họng. Tay của Tả Khinh Hoan đặt lên khỏa mềm mại còn lại, cảm giác được xúc cảm trong tay, không khỏi xuồng xã nhào nặn nó. Tần Vãn Thư cực lực khắc chế đề phòng âm thanh của mình phát ra ngoài. Tả Khinh Hoan nhìn gương mặt bị nhiễm thượng xuân sắc mà lại cực lực khắc chế dục vọng của Tần Vãn Thư. Đẹp quá, đẹp đến mức khiến Tả Khinh Hoan kinh ngạc thán phục. Thần ái, chịu đựng nhưng cực khổ lắm đó. Người ta thích nghe âm thanh của ngươi nha. Tả Khinh Hoan vừa cười vừa nói, còn ác ý cắn lên nụ hoa trên đỉnh núi. Tần Vãn Thư bị đau hô to lên. Tả Khinh Hoan chuyển từ cắn thành liếm, đau đớn giảm bớt, tùy theo mà đến là một cảm giác tê dại. Tuy Tần Vãn Thư từng hưởng qua tư vị của tình dục nhưng nó vẫn còn chút xa lạ với nàng, cho nên khiến nàng trở nên bất an. Môi Tả Khinh Hoan chậm rãi trượt xuống, từ ngọn núi đến bình nguyên, đồng bằng, một đường hôn qua. Tả Khinh Hoan ngồi xổm trên sàn nhà, ánh mắt ngang với sofa. Nàng dùng tay đẩy ra thâm lâm, ánh vào trong mắt là một vùng đầm nước phong phú, trong đó có một đóa hoa đang nở rộ rực rỡ. Ánh mắt của Tả Khinh Hoan trở nên nóng rực, Tần Vãn Thư dư quang thấy Tả Khinh Hoan đang chăm chú nhìn vào địa phương tư mật của mình. Nàng biết Tả Khinh Hoan muốn làm gì, Tần Vãn Thư ngượng ngùng đến nỗi muốn khép chặt hai chân. Thế nhưng người kia làm sao để nàng tự ý làm gì thì làm, lập tức vùi đầu vào giữa hai chân Tần Vãn Thư. Khi Tần Vãn Thư thấy Tả Khinh Hoan vùi đầu vào giữa hai chân mình, cảm thấy xấu hổ muốn nhắm mắt lại không dám tiếp tục nhìn tình cảnh dâm mỹ này. Nhưng các giác quan khác lại trở nên mẫn cảm hơn, nàng cảm giác được đầu lưỡi của Tả Khinh Hoan đang khiêu khích điểm mẫn cảm của mình, thoải mái khiến Tần Vãn Thư không thể khắc chế giấu bé giấu lớn thành tiếng. Quá phận nhất là Tả Khinh Hoan dĩ nhiên dùng đầu lưỡi tiến vào bên trong. Thân thể Tần Vãn Thư cảm giác được cái lưỡi nhỏ nhắn của nàng nghịch ngợm khuấy động. Dưới sự kích thích không ngừng đó, Tần Vãn Thư rốt cuộc tiết ra lượng lớn mật dịch. Khoái cảm ập tới các dây thần kinh của nàng, xác thực như lời Tả Khinh Hoan nói, cảm giác so với trước đây càng trở nên cường liệt hơn. Tả Khinh Hoan biết cơ thể Tần Vãn Thư lúc này mới xem như chính thức thả lỏng. Nàng tham lam hút sạch mật dịch trong người Tần Vãn Thư, sau đó ngẩng đầu hôn người vẫn còn đang nhắm chặt mắt kia. Tần Vãn Thư dưới đầu lưỡi của Tả Khinh Hoan thưởng thức được mùi vị của chính mình. Biểu tình mắc cờ khiến gương mặt đỏ ửng, Tả Khinh Hoan thật đúng là một kẻ sắc tình. Càng ngày càng ướt hơn nha. Tả Khinh Hoan biết rõ Tần Vãn Thư chịu không nổi những lời này, còn liều mạng lửa cháy đổ thêm dầu. Nàng yêu từ bộ dáng khó chịu vẫn dáng nhẫn nại hiện giờ của Tần Vãn Thư kiều mị tới cực hạn. Biểu tình quyến rũ khiến các khớp xương của Tả Khinh Hoan đều tê dại, hận không thể nhét Tần Vãn Thư vào trong người mình, không bao giờ tách ra. Thế tiến công của Tả Khinh Hoan chính thức, gocchuyenaudio.com, triển khai, một lần lại một lần, khiến Tần Vãn Thư nghĩ mình giống như chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Tần Vãn Thư tối nay mới biết được ham muốn của mình cũng có thể khủng bố như vậy, mãnh liệt khiến nàng muốn chìm ngập trong đó. Một đêm này, Tả Khinh Hoan quấn quýt Tần Vãn Thư cầu hoan và giao hoan không biết bao nhiêu lần. Đến khi tinh bì lực tẫn, Tả Khinh Hoan mới thỏa mãn buông tha đối phương. Nỗi niềm trống vắng và tưởng niệm trong 3 năm qua đã chiếm được an ủi. Cách chương.